Lâm Bạch tại bên trong cái phòng nhỏ, nghe thấy Tiểu Linh Khê bên trong truyền đến hoàn toàn phẫn nộ thanh âm, đi. Huynh đệ cướp tài sản ra hỏa theo ta đi. Mã Đức, ta không muốn phế kỳ môn những cái kia đồ hỗn chướng không thể. Sợ chết lưu lại, không sợ chết theo ta đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Tiểu Linh Khê bên trong truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Đem đang bế quan tiềm tu Lâm Bạch thức tỉnh. Lâm Bạch nghe được thanh âm này là Niếp Hùng thanh âm ni. Lâm Bạch hơi hơi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy có hơn 20 vị kiếm tu nhao nhao tay cầm lợi kiếm chuẩn bị ly khai Tiểu Linh Khê, vẻ mặt tức giận đi ra bên ngoài. Lâm Bạch cau mày, không hiểu nổi bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Niếp Hùng, Lâm Bạch nhìn lên, đám này người cầm đầu, đương nhiên đó là Niếp Hùng. Bọn hắn muốn đi làm cái gì? Lâm Bạch hơi sững sờ, ánh mắt chút ngưng. Tại đây hơn 20 vị kiếm tu theo Niếp Hùng sau khi rời khỏi. Lâm Bạch cất bước chậm rãi theo sau. Hết chương.